Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, gây chuyện mà chạy. Y tá tốc độ nói rất nhanh, nói, bệnh nhân tình huống không tốt lắm, cần lập tức làm giải phẫu, các ngươi mau chóng đi đem chi phí giao một hồi. Từ Hải Mai nghe xong lời này, người lập tức liền cuống lên, vậy phải làm sao bây giờ? Ta không mang tiền gì a. Y tá, có thể hay không thư thả một hồi? Ta lập tức liên hệ trong nhà. Chúng ta trước tiên làm giải phẫu có được hay không? Y tá có chút khó khăn địa nói. Đại tỷ, tâm tình của ngài ta cũng lý giải. Bất quá chúng ta bệnh viện cũng khó làm. Như vậy, ta đi hỏi một chút. Ngài bên này cũng mau chóng muốn nghĩ biện pháp. Mạnh Tử Đào đem y tá ngăn lại. Hỏi Từ Hải Mai nói, cái kia gây chuyện tài xế đây. Từ Hải Mai tức giận đến chửi ầm lên, cái kia thiên sát, lúc đó ngừng một chút, lập tức liền chạy. Cái gì? Chạy? Mạnh Tử Đào sau khi khiếp sợ, lúc này liền nổi giận, tiếp theo liền vội vàng nói, bá mẫu, ngài đừng nóng vội, chi phí sự tình ta đến xử lý. Y tá, phiền phức ngươi bên này mau chóng giải phẫu. Y tá gật đầu nói, được rồi. Từ Hải Mai há miệng, cảm động đến rơi nước mắt địa nói, Tiểu Đào a, ngày hôm nay nếu không có ngươi ở, ta thật không biết làm sao bây giờ được. Nên, Mạnh Tử Đào để Từ Hải Mai ở chỗ này chờ. Hắn tắc khứ đem chi phí nộp, tiếp theo hắn lại cầm tờ khai chạy về phòng cấp cứu. Bệnh viện bên này cũng lập tức liền đem Mạnh Chính Hồng đẩy mạnh phòng giải phẫu. Chuẩn bị giải phẫu, an ủi Từ Hải Mai vài câu. Mạnh Tử Đào liền cho Mạnh Hồng Sương gọi điện thoại, để hắn thông báo Mạnh Chính Hồng người nhà. Mạnh Hồng Sương nghe được tin tức này, gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng. Cuối cùng nghe nói gây chuyện tài xế chạy trốn, càng là tức giận đến suýt chút nữa đem điện thoại di động bị đập phá. Mạnh Tử Đào để hắn không muốn quá sốt ruột, còn gây chuyện tài xế. Hắn có thể không tin chỉ bằng hắn hiện tại giao thiệp. Ban ngày còn có thể làm cho người kia trốn thoát. Sau khi, Mạnh Tử Đào rút thông Triệu Lâm Vĩ điện thoại, khách khí vài câu, hắn liền đem sự tình cùng Triệu Lâm Vĩ nói rồi một hồi. Triệu Lâm Vĩ lập tức biểu thị giúp Mạnh Tử Đào hỏi đến. Nói trong tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không khiến người ta trốn thoát. Đương nhiên, cũng có một trường hợp là đối phương xác thực cũng có chút năng lực, vậy hắn cũng sẽ thông báo cho Mạnh Tử Đào. Không một hồi, Mạnh Hồng Sương cũng chạy tới. Bá mẫu, Tiểu Đào, tình huống thế nào rồi? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, không có bác sĩ cùng y tá đi ra. Mạnh Hồng Sương liếc mắt nhìn giải phẫu bên trong, nhắc nhở đèn, rất là lo lắng, quay đầu hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Từ Hải Mai tỉ mỉ nói rồi một hồi chuyện đã xảy ra. Nói đến cuối cùng vừa khóc lên. Mạnh Hồng Sương nghe được gây chuyện tài xế chạy trốn thời điểm, hai con mắt đều giận đến đỏ. Mã thôi, ta nhất định phải đem tên khốn kiếp này băm thành tám mảnh. Tiểu Đào, ngươi có hay không cùng Thư Trạch liên hệ, để hắn hỗ trợ quá hỏi một chút. Mạnh Tử Đào nói, ta đã liên hệ một vị cảnh sát bằng hữu. Hắn sẽ xử lý tốt. Vậy thì tốt. Mạnh Hồng Sương gật gật đầu. Hỏi tiếp. Bá mẫu, các ngươi hôm nay tới trong thành phố đến cùng là vì cái gì a? Từ Hải Mai nói rằng, anh Tuấn đi muốn tiền hàng. Đối phương không có tiền, liền nắm một con mâm đến đặt cọc tiền hàng. Nói là con kia mâm là đồ cổ. Anh Tuấn vốn là không đồng ý. Bất quá đối phương không tiền cũng không triệt, chỉ có thể đáp ứng. Chỉ là hắn lo lắng đồ vật có vấn đề, liền chúng ta liền lấy tới, để ngươi tìm công ty của các ngươi người nhìn, nếu như thật, liền bán đi, không nghĩ tới, lại ra chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, Mạnh Hồng Sương vội vã an ủi một hồi. Hỏi tiếp, việc này ca chính hắn làm sao không đến? Từ Hải Mai nói rằng, ngày hôm nay thứ sáu, hắn đi trường học tiếp hài tử đi tới. Đại bá của ngươi liền nói, thẳng thắn ngồi xe đồng thời lại đây. Ngồi tới trường học phụ cận thời điểm, hắn còn nói muốn tỉnh dầu tiền ngồi xe buýt. không cho anh Tuấn đưa chúng ta lại đây. Kết quả nhưng gặp phải chuyện như vậy. Người nói, chính mình xe không ngồi. Ngồi cái gì giao thông công cộng a? Mạnh Tử Đào nói rằng, việc này cùng có ngồi hay không giao thông công cộng không liên quan. Các ngươi lúc đó là đèn xanh, lại đi vạch qua đường cho người đi bộ. Đối phương liền nên để cho các ngươi đi trước. Huống chi, người kia còn gây chuyện mà chạy. Quả thực liền không phải người. Mạnh Hồng Sương cũng một mặt phẫn hận địa nói rằng, đúng, người như thế liền ứng nên bầm thây vạn đoạn. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Mạnh Hồng Sương vai, ra hiệu hắn đem tâm tình hơi hơi khống chế một hồi. Không phải vậy đối với Từ Hải Mai không tốt lắm. Hỏi tiếp, bá mẫu, con kia mâm hiện tại ở chỗ nào? Từ Hải Mai thương tâm địa nói rằng, ở cảnh sát nơi đó, lúc đó là chính Hồng mang theo, bị va nát. Mạnh Tử Đào an ủi, không có chuyện gì, cuối cùng khẳng định là người tài xế kia bồi. Sau đó, Mạnh Chính Hồng người nhà lục tục chạy tới, hiểu rõ quá sự tình ngọn nguồn sau khi, mọi người cũng đều rất oán giận. Đương nhiên, hiện ở tại bọn hắn quan tâm nhất vẫn là Mạnh Chính Hồng tình huống. Trong lúc, Hà Uyển Dịch gọi điện thoại lại đây, dò hỏi Mạnh Tử Đào làm sao không trả lại được. Nghe được chuyện này, cũng sợ hết hồn, lập tức cùng Tiểu Vân đồng thời chạy tới. Hai người vừa tới còn không hiểu rõ tình huống. Một vị y tá liền từ giải phẫu thuật đi ra. Đối với bọn họ biểu thị, bệnh nhân tình huống không tốt lắm, để bọn họ muốn có chuẩn bị tâm lý. Câu nói này vừa ra, trực tiếp đem Từ Hải Mai cho dọa co quắp, mà Mạnh Anh Tuấn cũng không ngừng mà ảo não. Nói mình lúc trước nếu như không đồng ý, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Đại gia lại là một trận thật khuyên. Sau khi chính là lo lắng chờ đợi. Sau 8 tiếng, giải phẫu đèn tắt, đại gia vội vã đứng lên. Nhìn kỹ phòng giải phẫu cửa lớn, làm môn đẩy một cái mở. Nhìn thấy trên giường bệnh truyền dịch bình lúc, Mạnh Tử Đào thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy, đại gia cùng nhau tiến lên. Muốn còn muốn hỏi bệnh nhân tình huống. Y tá vội vã đem mọi người cản lại. Không muốn náo, bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Mọi người đều yên tĩnh lại. Mạnh Tử Đào ra hiệu Từ Hải Mai hai mẹ con theo quá khứ. Mạnh Hồng Sương bọn họ thì lại vây quanh bác sĩ dò hỏi tình huống. Bác sĩ nói cho đại gia, bệnh nhân vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm. Có điều tạm thời cơ thể sống trinh vững vàng. Chỉ là bởi đầu thương tích khá lớn. Di chứng về sau, còn muốn chờ quan sát mới biết. Mặt khác, trở thành người sống đời sống thực vật nguy hiểm cũng có. Nhưng xác suất khá là nhỏ. Nghe bác sĩ nói như vậy, mọi người đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, chuyện quan trọng nhất chính là đem gây chuyện tài xế đãi lên. Trước, cảnh sát giao thông cũng lại đây hiểu rõ tình huống. Cũng biểu thị, đã toàn lực truy tra gây chuyện tài xế. Tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể có kết quả. Nhưng đến giải phẫu kết thúc, vẫn không có kết quả. Mạnh Tử Đào cảm thấy việc này thật giống có chút không quá tầm thường. Liền cho Triệu Lâm Vĩ gọi điện thoại. Tuần hỏi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Triệu Lâm Vĩ nói cho Mạnh Tử Đào. Hiện tại tài xế đã tìm tới. Nhưng có đỉnh bao hiểm nghi. Vì lẽ đó còn cần điều tra. Mạnh Tử Đào nói chuyện điện thoại xong. Mạnh Hồng Sương liền hỏi. Bên kia nói thế nào? Nói là tài xế đã tìm tới. Nhưng có đỉnh bao hiểm nghi. Mạnh Tử Đào trả lời. Mạnh Hồng Sương nghe vậy không nhịn được mắng nổi lên thô tục. Mã đến, lại còn chơi này một chiêu. Quả thực là xúc sinh không bằng. Những người khác cũng đều dồn dập biểu thị. Người như thế liền ứng nên bầm thây vạn đoạn. Chỉ có điều, chuyện như vậy đại gia ngoại trừ chờ đợi cũng không có biện pháp khác rất nhớ. Nhìn thấy thời gian đã đem gần 11 giờ. Đại gia buổi tối cũng không an tâm ăn cơm tối. Mạnh Tử Đào liền đề nghị nói đi ăn khuya. Hỏi một vòng hạ xuống. Ngoại trừ Mạnh Hồng Sương bọn họ hưởng ứng ở ngoài. Những người khác đều biểu thị buổi tối phải về Giao Uyển Cự. Cùng Từ Hải Mai mẹ con nói rồi một hồi. Đoàn người đi tới bệnh viện cách đó không xa một nhà hải sản cửa hàng lớn. Gọi một vài món ăn. Tiếp theo liền nói chuyện phiếm lên. Mạnh ca. Chuyện xế chiều hôm nay không có sao chứ? Tiểu Vân hỏi. Không có chuyện gì. Tên kia chính là Trang. Mạnh Tử Đào cười nói. Hừ, ta đã nói rồi. Loại này vô lại liền nên cho hắn một bài học. Tiểu Vân vung múa một hồi chính mình tú quyền. Mạnh Hồng Sương tò mò hỏi. Các ngươi nói chính là chuyện gì a? Mạnh Tử Đào đem chuyện hồi xế chiều nói rồi một hồi. Hắn vung tay lên. Đổi lại là ta. Người như thế cần phải đánh hắn răng rơi đầy đất không thể. Tiểu Vân gật đầu nói. Chính là, còn có người phụ nữ kia cũng không phải người tốt lành gì. Giúp nàng một tay, lại cũng không biết nói một tiếng cảm tạ. Đều không đúng kẻ tốt lành gì. Hảo Uyển Dịch cười khúc khích nói. Cũng thật là không phải người một nhà không tiến vào một nhà môn. Tiểu Vân nhìn Hảo Uyển Dịch một chút, nói. Hai người các ngươi không cũng gần như sao? Lại nói, người như thế nếu như không cho hắn chút dạy dỗ, hắn còn tưởng là chúng ta dễ ức hiếp đây. Mạnh ca, nếu như ngươi không giáo huấn một chút hắn, ta đều xem thường ngươi. Mạnh Tử Đào sờ sờ mũi. Ngươi vừa nói như thế, ta áp lực rất lớn a. Ngược lại ta nói để ở chỗ này, nên làm như thế nào? Đó là chuyện của ngươi. Uyển Dịch. Ngươi cảm thấy đúng hay không? Tiểu Vân cười hì hì dùng vai đội lên đỉnh bên cạnh Hảo Uyển Dịch. Hảo Uyển Dịch cười nói. Ta cảm thấy ngươi đi. Chính là 3 ngày không đánh. Không coi ai ra gì. Nha, nếu ngươi nói như vậy. Vậy ta liền đến yết ngói. Xem ai dám đánh ta. Buông tay. Không phải vậy ta liền không khách khí rồi. Chấm ngoặc kép. Thấy hai người lại đùa giỡn lên. Mạnh Tử Đào cười nhìn về phía Mạnh Hồng Sương, không tiếng động mà nói rằng, ngươi liền tự cầu phúc đi, chấm ngoặc kép, ăn khuya ăn được một nửa. Mạnh Tử Đào điện thoại di động biểu hiện có người lạ gọi tới. Bởi cửa hàng lớn khá là náo, hắn liền đi tới ngoài cửa tiếp nghe. Mạnh trưởng quỹ, điện thoại của ngươi vẫn đúng là không tốt đánh à. Mạnh Tử Đào một nghe thanh âm, lại là Tịch Chính Chân. Trong lòng liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, ha ha, vừa nãy có một số việc. Không biết Tịch trưởng quỹ có chuyện gì. Tịch Chính Chân âm thanh trở nên nghiêm túc lên. Nói, Mạnh trưởng quỹ, có chuyện rất xin lỗi. Ta hy vọng đại gia có thể ôn hòa nhã nhặn đàm luận một hồi. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, càng thêm cảm thấy kỳ quái. Gần nhất mình và Tịch Chính Chân không mâu thuẫn gì à. Nhưng ngay lúc đó hắn giật mình, hỏi, Tịch trưởng quỹ, không biết ngươi nói là chuyện gì? Tịch Chính Chân nói rằng, chính là vừa nãy tai nạn xe cộ sự tình, tài xế lái xe, là ta một vị bằng hữu nhi tử. Mạnh Tử Đào nói thầm một tiếng, quả nhiên, liền trực tiếp nói, việc này ta cảm thấy không có gì để nói, trực tiếp đi pháp luật trình tự. Tịch Chính Chân nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, xảy ra chuyện như vậy, ta cũng rất xin lỗi. Có điều, ta cảm thấy đại gia vẫn là căn cứ đối với chuyện phụ trách thái độ. Hai bên gặp mặt hiệp thương một hồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào tức điên mà cười. Tịch trưởng quỹ, ngươi nếu nói như vậy, ta liền muốn hỏi, bằng hữu ngươi nhi tử nếu như muốn đối với chuyện phụ trách. Gây chuyện sau khi, thì tại sao mà chạy? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.